tức hỏi cái nhìn của y về lý tưởng của mình. Bệ hạ, bệ hạ trên đỉnh cao nhìn hồ xem ưng, vi thần vô cùng bội phục. Cổ nhân nói, thiên tử kiếm lấy Yến Khê Thạch Thành làm mũi, Tề Đại, Thái Sơn làm lưỡi, Tấn Ngụy làm sống, Chu Tống làm chuôi, Hàn Ngụy làm vỏ, bao lấy Tứ Man Di, bọc lấy bốn mùa, cuộn lấy Bột Hải, vây lấy Thường Sơn, chế ngũ hành, luận hình đức, khai âm dương, cầm xuân thu, hành thu đông. Kiếm này thẳng vô cùng, dơ lên là cao nhất, hạ xuống không có thứ thấp hơn. Trên quyết phù vân, hạ tuyệt địa kỳ, địa chất. Kiếm này một khi dùng định chư hầu, phục thiên hạ. Ngài chỉ cần ngồi ở Trường An là có thể khiến thiên hạ thần phục. Đây mới là phong cách của thống soái bày mưu nghị kế, quyết thắng ngoài ngàn dặm. Nếu tự mình mang theo quân đội chạy đông chạy tây, đoạt thành bạt trại thì rất mất thể diện của bệ hạ. Dù là giết chết địch nhân cũng là cho hắn thể diện, không cần thiết phải làm vậy. Cút, thiên tử kiếm là gì chẳng còn biết rõ hơn ngươi. Làm thế nào chẳng tự có chủ ý. Những lời sáo rỗng này từ nay về sau đừng có lèm bèm thêm nữa. Mất công nói những lời này, thà rằng mang thêm hai bình cua ướp vào còn tốt hơn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 733, Huyền Trang trở về. Hai, tâm tư kia của Lý Nhị rốt cuộc cũng trôi qua. Tiếp tục ngồi xuống ăn cua, trưởng tôn mở banh cua ra, cầm môi bạc móc thịt bên trong cho Lý Nhị ăn. Tháng 9 cua được béo nhất, tháng 10 cua cái tốt nhất. Thời tiết này ăn cua nhất định là hưởng thụ lớn nhất. Vân Diệp, nghe nói ngươi chủ ở Thính Đào Các được một tháng, đấy là nơi nhà Lư Quốc Công chuyên dùng để đổi khách. Vậy mà ngươi cũng có thể ở được. Trưởng tôn trước nay vẫn rất quan tâm đến mọi cử động của Vân Diệp. Vân Diệp đau lòng vì Nhan Chi suy tạ thế, đã một mình ở nơi khó có thể ở nhất một tháng để biểu thị đau thương. Điều này đã trở thành giai thoại trong giới sĩ Lâm Trường An. Câu nói đêm đó của y cũng đã bị truyền ra. Đừng nói cho ta tin Cố Hữu mất, đã trở thành cảm nghĩ chân thành nhất khi ai điếu vong hữu. Mà Vân Diệp ở được trong Thính Đào Các một tháng, càng khiến cho mọi người cảm nhận được ý đau đớn vô cùng trong lòng y. Hiện giờ có người ra giá 5.000 quan muốn mua Thính Đào Các của Trình gia, nghe đâu bị lão Trình quảng ra ngoài Thính Đào Các. Hiện tại đã là điển cố của Trường An hồi nương nương, gần đây trong lòng vi thần âm ỉ cháy, vốn đang miễn cưỡng ngăn chặn. Thế nhưng Nhan lão tiên sinh mất chẳng khác nào bát dầu đổ lên vi thần. Vì không muốn thất thố, đành phải tự mình đến Thính Đào Các, muốn tìm một cách phát tiết. Lý Nhị trố mắt quan tâm hỏi, đống lửa đấy tắt chưa? Hắn cũng đang đối mặt với vấn đề tương tự. Đoạn nói vừa rồi kỳ thật chính là một hình thức phát tác. Vân Diệp cười khổ buông tay nói, vẫn chưa, không có chút tác dụng nào. Thần phỏng chừng nếu lại được đi Cao Ly lần nữa, nói không chừng có thể dẹp loạn. Lý Nhị ném cái chân thừa của con cua vừa ăn ra bàn, nói, ta tưởng ngươi có cách gì hay để tiết tâm hòa, hóa ra cũng là muốn dựa vào giết chóc, chinh chiến. Đừng nghĩ nữa, mấy năm nay quân thần chúng ta đã không đánh nhau, nếu có thì cũng đã có bọn Lý Tịnh thôi. Thì chậm cứ ấm ổ ở Hoàng Cung, ngươi thì ở Yên Ngọc Sơn dạy học đi. Vạn nhất áp chế không được, quân thần chúng ta sẽ mặc áo giáp đánh nhau, khắp đại đường cũng chỉ có ngươi có chút can đảm. Đao thật thương thật khoa tay múa chân với chẫm vài cái không chơi, không phải là đánh nhau, mà chỉ đơn thuần là ngài đánh thần thả thần tìm bọn trưởng tôn sung, Lý Hoài Nhân, Trình Sử Mặc, dù không đánh lại nhưng cũng sẽ không bị đánh. Người thật nói việc thật, Lý Nhị chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, vấn đề của bản thân phải tự mình giải quyết, người ngoài cũng chẳng giúp được gì. Tĩnh tâm gột rửa suy nghĩ mới là biện pháp tốt. Trưởng tôn nhìn hoàng đế rồi lại nhìn Vân Diệp, mắt bỗng nhiên sáng lên, vỗ tay nói, bệ hạ, tâm ma của chàng lại xuất hiện. Xem ra tâm ma của Vân Diệp cũng không nhẹ, không bằng thần thiếp Quảng Chiêu cao tăng Phật môn thiên hạ, đạo gia nổi tiếng, thậm chí cả Vu Y thôn giả, tát mãn của Kim Mi Châu, quốc sư, để cho bọn họ tề tụ Trường An, khai pháp cầu phúc cho bệ hạ. Thế nào? Vân Diệp thích náo nhiệt, vỗ tay hoan nghênh. Vạn nhất tâm phiền của Lý Nhị không áp chế được, cố ý tìm y luận võ thì thật là thảm sự nhân gian. Về phần cao tăng đại đức làm sao siêu độ, đạo gia nổi tiếng làm sao thi pháp, vu thần làm cát bay đá chạy ra sao, tát mãn khiến quỷ thần phụ thể thế nào thì có liên quái gì đến y? Nếu không được thì đến Ngọc Sơn bế quan, không để đệ tử thư viện phải chịu trà độc là được. Hừ hừ, hoàng hậu có điều không biết, nàng không cần hô hào, không đầy 10 ngày nữa thần Phật sẽ đầy Trường An. Huyền Trang đã trở về, đồng hành còn có hóa thân của Khổng Tước Minh Vương, hai vị mao thần sơn giã một tháng trước đã tiến nhập Ngọc Môn Quan, tính ra mấy ngày nay cũng sắp tới Trường An rồi. Có người nói lần này Huyền Trang thu hoạch phong phú, kinh quyển được 1.350 quyển, chấm muốn cho Huyền Trang hoàn tục làm quan. Vân Diệp, ngươi thấy thế nào? Vân Diệp thần tình cổ quái. Huyền Trang sớm đã về tới đại đường, rất có thể liên quan đến thảm trạng của Phật môn hiện nay không có hầu tử, lôi trở về một Khổng Tước làm gì? Hai mao thần chư bát giới, Sa Hòa Thượng. Lý Nhị thấy Vân Diệp đang suy nghĩ thì cũng để yên, tiếp tục nói với trưởng tôn, người còn chưa vào Trường An, cố sự đã vào trước một bước. Có người nói Huyền Trang ở Hoang Nguyên gặp Địa Long cửa mình, kết quả xuất ra một tảng đá, trong tảng đá có một Phật, hỏi Huyền Trang hiện tại là lúc nào. Huyền Trang liền nói cho biết Phật trong tảng đá kia nói cho Huyền Trang, lập tức sẽ có tân Phật giáng thế. Hắn muốn tiếp tục ngủ đến lúc tân Phật thời kỳ mới tỉnh lại chấm dứt. Muốn biết tân Phật này là ai? Vân Diệp kỳ quái nói, Huyền Trang là một tăng nhân tín ngưỡng kiên định, có thể đi mấy nghìn dặm đến Thiên Trúc thỉnh kinh. Nghị lực như vậy rõ ràng là nhân tuyển tân Phật tốt nhất, thế nhưng nghĩ ra việc kỳ quái này không phải cái đầu bảo thủ của hắn mà nghĩ ra được. Năm đó thần yêu cầu hắn phải viết lại hiểu biết về Tây vực Thiên Trúc, hắn chắc hẳn sẽ tuân thủ ước định này. Về phần kinh Phật Thiên Trúc làm ra, phỏng chừng đều là bối nghiệp. Kinh môn phái Phật ra rất nhiều, Phật tổ nói thần Phật nhiều không đếm xuể, có thuyết pháp quá khứ, hiện tại, tương lai ba loại Phật. Thậm chí còn hoành tam thế Phật. Hiện nay đại đường ta mệnh lệnh Phật môn nộp thuế, hơn nữa ra pháp lệnh đồng tử không được quy y. Bọn họ cảm thấy bệ hạ đang chèn ép Phật môn, muốn thông qua một số cải cách Phật môn để thu thêm tân sinh tại đại đường trước làm ra dư luận, sau đó thay đổi. Tất nhiên là không thể quá đột ngột vi thần nghĩ. Huyền Trang có lẽ chính là một điểm trong kế hoạch đó. Trưởng tôn cao hứng nói, Huyền Trang là một người thành thật, bản cung đã gặp qua hắn. Quả thật có phong thái cao tăng. Nếu như hắn quả thật ngay thẳng như vậy, bản cung với việc hắn khai tông lập phái rất hoan nghênh. Hừ hừ, không hoan nghênh chỉ sợ là không được. Cao tăng toàn quốc đều đã tề tựu Trường An, nghe nói Tây Hoa Pháp Sư Hà Bắc cũng đang tới, tiểu đạo quan của Tôn Tiên Sinh cũng đang được sửa lại, đều muốn làm thần tiên cả. Về mặt này sợ rằng chỉ có Tôn Tiên Sinh là bất đắc dĩ, người khác chẳng còn cần phải xem thêm. Nghe Lý Nhị nói xong, lưng Vân Diệp bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Cái gì gọi là xem thêm? Lẽ nào lại muốn động đao nữa? Vừa mới có người chết còn chưa đủ hay sao? Vân Diệp không dám nghĩ, về đến nhà thì đóng cửa không ra, ai cũng không gặp. Nghi thức chào đón Huyền Trang không đi cũng được, thanh tĩnh bản thân quan trọng hơn. Trở lại thư viện, Vân Diệp liền hạ lệnh phong tỏa. Lý do là thư viện muốn chuẩn bị cho cuộc thi một tháng tới đại khảo 3 năm một lần của triều đình rốt cuộc cũng đến. Nếu như lần này không có thành tích tốt, vậy đành phải đợi 3 năm sau thì gia công còn có quyền lợi được tiến cử. Thậm chí người quyền cao chức trọng còn có thể tự bổ nhiệm chức quan cho mình. Hiện tại quyền lợi tự bổ nhiệm chức quan đã bị hoàng đế thu hồi toàn bộ. Dù là chính tuyển quan hay là văn tuyển quan, dù là chức quan của vương phủ, công chúa phủ hiện tại cũng đều do hoàng đế lục phẩm trở xuống. Nếu không có đại ấn lại bộ, vậy không phải là quan lại của vương triều đại đường trên lục phẩm không có ấn hoàng đế, vậy đó nhất định là giả. Một khi bị bắt chỉ còn nước rơi đầu. Học sinh của thư viện không ai làm càn, ai cũng biết tính quan trọng của cuộc thi này. Trong thư viện đèn đuốc sáng trưng cả đêm không tắt. Một số học sinh chưa đủ tự tin sẽ tìm tiên sinh, thỉnh tiên sinh trợ giúp giới hạn đề khảo. Mặc dù bị quở mắng, thế nhưng cuối cùng mấy tiên sinh cũng viết xuống vài mục. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 734, toàn dân vận động tạo thần. Vân Diệp chính là làm như vậy. Đề mục của cuộc thi lần này có một bộ phận do y ra hoàng đế quá tin tưởng nhân cách y, cho nên không thèm nhốt y lại. Hy Mạt Đế Á thì không may mắn như vậy. Hoàng hậu nương nương cho rằng Hy Mạt Đế Á tính cách hoạt bát, hồn nhiên, rất dễ bị người dụ dỗ, lộ ra khảo đề, cho nên cho nàng lại hoàng cung bồi bản thân nói chuyện phiếm giải sầu, thuận tiện giáo dục mấy vị tiểu công chúa. Sầm văn bản liên tiếp tấu ba đạo tấu chương, muốn hoàng đế cho phép học sinh oa quốc cũng được tham dự đại khảo. Thế nhưng trên triều bị Vân Diệp dẫn đầu một đám quan viên trẻ tuổi chế nhạo cho đỏ cả mặt. Một câu mua ơn bán nghĩa khiến nỗ lực của Sầm văn bản đành phó mặc cho dòng nước. Vân Diệp cho rằng khí độ hải nạp bách xuyên để bản thân tiếp thu văn hóa ngoại lai không thành vấn đề, thế nhưng tuyệt đối không thu nạp cả người bốn vị tướng quân A Sử Na Đỗ Nhĩ, A Sử Na Tư Ma, Tiết Tất Hà Lực, Chấp Thất Tư Lực đều dốc sức vì đại đường, đều là hạng người trung tâm. Cảnh Cảnh, hiện nay đã là trụ cột vững vàng của đại đường, bọn họ đạt được vinh quang thế nào cũng đáng. Biểu hiện trên chiến trường của bọn họ đã chứng minh sự trung thành của họ. Học sinh Hoa Quốc tính là cái gì? Học sinh Tân La tính là cái gì? Lẽ nào Cứu Sầm văn bản là có thể sánh cùng bốn vị tướng quân quan lại đại đường còn chưa mất giá như vậy? Phòng Huyền Linh cũng cho là như thế, cho rằng chức quan của đại đường không thể tùy tiện cho ra, người không có đại công lao thì không thể đạt được. Sầm văn bản mắng chửi Vân Diệp là thất phu lòng dạ hẹp hòi, nói Phòng Huyền Linh độc tài bài xích đối lập, trong cơn thẹn quá hóa giận đã liệt kê từng tên nịnh thần được hoàng đế sủng hạnh, lời nói thật không dễ nghe. Hoàng đế trong lòng vốn đang tích hòa, nghe vậy thì nổi trận lôi đình, hạ chiếu đưa Sầm văn bản đến Ba Trung, Đông Tứ Xuyên, làm bạn với sói đêm. Sầm văn bản lĩnh chiếu thư xong ngay ngày hôm sau dẫn theo đám học sinh Hoa Quốc đến Ba Trung xa xôi nhậm chức, trước khi đi còn quay về Vạn Dân Cung hành tam đại lễ, sau đó dong thuyền ra đi. Tiên sinh của thư viện không một ai chạy thoát khỏi lưới của lại bộ, một sấp cáo thân dày cộp đặt trên bàn Vân Diệp, tinh mỹ dị thường. Các tiên sinh thư viện cười tủm tìm tìm cáo thân của mình, mắt liếc một cái rồi cất vào lòng. Cáo thân văn bằng ủy nhiệm chức quan, thật là đãi ngộ tốt. Lý Cương tiện tay lật cáo thân của mình, cao hứng nói với Nguyên Chương tiên sinh, quả thật là vậy, so với Quốc Tử Giám, tiên sinh của thư viện ta cũng không bị kỳ thị. Vừa nhậm chức đã là tòng bát phẩm thừa phụng lang, 2 năm sau dựa theo tư lịch sẽ tự động thăng cấp chính bát phẩm cấp sự lang, mặc dù cao lắm cũng chỉ đạt được tòng ngũ phẩm hạ viên ngoại tán kỵ lang, thế nhưng so với ra ngoài làm quan thì gần như không có nguy hiểm, chỉ cần dạy cả đời, cuối cùng được chính ngũ phẩm trung tán đại phu chí sĩ đã là vinh quang hiếm có rồi. Lúc trước là mấy tiên sinh xuyên trung, giờ phần lớn đã là quan thất phẩm, Triệu Diên Lăng tiên sinh còn được thăng quan lục phẩm, cũng chỉ hơn 5 năm mà thôi. Nguyên Chương tiên sinh cũng rất thỏa mãn, thư viện Ngọc Sơn mãi đến giờ mới chính thức được triều đình tiếp nhận. 324 tiên sinh toàn bộ đã tiến vào bộ máy hành chính đại đường. Hy Mạt Đế Á đã thành một quái thai, thư viện không coi nàng là nữ nhân khi đăng báo là vốn quan thân thất phẩm, không biết vì duyên cớ gì, cuối cùng lại thành thượng nghi cục lục phẩm nữ quan, do hoàng hậu quản hạt. Bản thân Vân Diệp cũng thuộc quản hạt của hoàng hậu, cho nên đối với việc này cũng không có gì kiêng kỵ. Thế nhưng Hy Mạt Đế Á lại khóc lóc kể lể với hoàng hậu, nói nàng muốn làm thất phẩm chiêu thỉnh lang, không muốn làm lục phẩm nữ quan, còn nói phải dựa vào bản thân làm nam nhi mà sống, nhưng nếu làm nữ quan, nàng nên vì nữ nhân thiên hạ mà tranh đấu. Nếu Hy Mạt Đế Á là người hộ bị làm khó dễ thì có gì không đúng? Hiện tại Hy Mạt Đế Á họ Nguyên, là tôn nữ của Nguyên Chương tiên sinh, nếu như là nam nhân, nói không chừng sẽ có người lôi ra chỉ điểm một phen. Thế nhưng một nữ tử không được kế thừa gia sản, nói họ Nguyên thì chính là một danh phận, không coi là đại sự gì. Sau đó Hy Mạt Đế Á trở thành vị nữ đệ nhất chiêu thỉnh lang, trên cáo thân của lại bộ đã viết rõ ràng, quan phục cũng được đưa tới. Sau khi mặc vào tất nhiên là phong lưu phóng khoáng, rất nhiều tiên sinh sau khi có viên chức thì định áo gấm về nhà, hơn nữa còn có tiền tài mấy năm nay tích cóp được ở thư viện. Thế nhưng giờ phú quý không về được quê, khác nào áo gấm đi đêm, vì thư viện chẳng bao lâu nữa sẽ đại khảo, đương nhiên không thể rời đi những tiên sinh trẻ tuổi có thể thay phiên về nhà, những tiên sinh có chút tuổi cũng chỉ có thể đợi đến nghỉ đông mà thôi. Khi Tây Hoa Đại Pháp Sư hành pháp ở Hà Bắc thì có Kim Giáp Thần Nhân hiện thân cùng đám mây phòng ngập hương thơm, trong đăng tiên quan của lão quân hiện thất thải hào quang đến chiều khí lành khắp nơi, ngoài một dặm cũng có thể thấy rõ ràng. Ngày hôm sau vô số hương dân liền nhào tới đăng tiên quan cúng bái không ngừng, những bình đựng cho cốt tướng sĩ trận vong trong đạo quan cũng tỏa hào quang óng ánh trong đêm, có vô số đom đóm từ ngoài bay đến các bình cho, sắp thành một chữ cực lớn, đằng đằng sát khí, khiến người hồn phi phách tán. Hương dân đều nói đó là do các tướng sĩ đã thành thủ hộ thần, chuyên môn xử lý hình sát, cho nên sát khí kinh người. Vào thời khắc nguy nan đó, Tây Hoa Pháp Sư được trời thủ phép, thật sự là phúc của đạo môn. Viên Thiên Cương đã lâu không đăng môn bỗng nhiên tới Vân gia, đặc biệt giảng cho Vân Diệp về sự tích thần kỳ của đạo môn. Tây Hoa Đại Pháp Sư vẻ mặt thành kính, khi nói đến tổ tông Lý gia lão tử thì càng sùng bái. Khi lão nói những lời như thơ về tướng sĩ trận vong mượn đom đóm hóa thành thì rất phấn khởi, rõ ràng đã nói đến nhập thần rồi. Vân Diệp có thể nói cái gì? Nói thái thượng lão quân chỉ là một thần tiên đất sét, nói bột huỳnh quang bôi lên tượng thần tiên sẽ phát quang, lại tìm mấy cái gương tụ lại những ánh sáng tản mát này sẽ thành đèn tụ quang cho đom đóm sắp thành hình chữ khó lắm sao vì để chặn họng Vân Diệp. Bộ hạ chết trận của y cũng được hóa thần tiên, ngươi có thể nhẫn tâm phá hủy chuyện tốt của thủ hạ ngươi sao? Bộ hạ của mình cũng được thành thần, còn có gì mà không hài lòng? Lão tử cưới Thanh Ngưu xuất Hàm Cốc Quan, sau đó đăng tiên, hôm nay tử tôn hậu thế không chịu thua kém, Lý gia hương hỏa đang thịnh, tự nhiên sẽ có cảm ứng. Đăng tiên quan là một tiên quan cực kỳ linh nghiệm, tự nhiên sẽ có thần tiên phủ xuống, không ngờ đồng đội đã thành thần. Thực sự khi nghe được cảm thấy vui buồn lẫn lộn. Vân gia bỏ vốn thiên quan, thỉnh quý môn phái thay ta tạc tượng tướng sĩ, biến vô hình thành hữu hình, sớm hưởng thụ kính ngưỡng. Còn phù hộ thủy sư lĩnh nam ta thuận buồm xuôi gió. Viên thiên cương thở ra một hơi thật dài, một tay để ra sau lưng niệm đạo, sau đó nói, đó là đương nhiên, nếu thần linh đã hiển linh thì tạc tượng là việc chúng ta phải làm. Thiên quan hương hỏa của Vân Hầu nhất định sẽ làm thần tiên cảm động, không biết việc này có thể bố cáo cho tín đồ khắp thiên hạ được biết, như vậy bách tính sẽ nhớ kỹ đại đức của Vân Hầu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 735, người hạnh phúc nhất. 1. Cái này là tự nhiên, Vân gia làm việc trước giờ đều quang minh lỗi lạc, bất luận việc gì cũng rõ ràng, vì sao không thể nói cho người biết? Vân Diệp cố nén cảm giác buồn nôn, mẹ nó, không chỉ muốn lão tử im miệng, còn muốn lấy lão tử làm mồi, đúng là mặt dày vô địch. Sự thực chứng minh, Vân Diệp vẫn còn đánh giá thấp sự vô sỉ của Viên Thiên Cương. Sau khi uống một ngụm trà, Viên Thiên Cương thần bí nói với Vân Diệp, không biết Hầu gia có nghe qua một lời đồn đãi hay không, thần tiên nơi nào lại hiển linh nữa sao? Nếu như thần tiên toàn thế giới đều hiển linh liệu có loạn hay không? Vân Diệp bất mãn nói, vì bộ hạ chết trận nói khoác cũng được, nhưng nói khoác vì người khác thì vô nghĩa quá. Viên Thiên Cương ung dung nói, ngài còn không biết, Tôn tiên sinh trị bệnh cho Kính Hà Long Vương trong mộng, còn được Long Vương tặng cho 20 viên mình châu to như trứng bồ câu. Ngài cũng biết, Tôn tiên sinh rất không thích những tục vật này, đã mang Minh Châu giao cho lão đạo ta, chuẩn bị hiến cho bệ hạ, chúc bệ hạ vạn thọ vô cương. Nói xong thì móc từ trong lòng ra một hộp dẹp, sau khi mở ra quả thực có 24 hạt châu bên trong. Thế nhưng Vân Diệp trông quen quen, giống như bộ hạt châu Tôn Tư Mạc lấy từ bảo khố nhà mình đi ngày trước, trên hộp vẫn còn dán tiêu hào, số hiệu, Vân gia bí mật giấu 4 chữ ấn giám hồng, vẫn còn đang trên mặt. Viên Thiên Cương, ngươi mặt dày thì cũng phải gỡ mấy chữ này đi chứ. Lão tử khi nào lại biến thành Kính Hà Long Vương suối quẩy rồi? Móc tiểu đao trong lòng ra, cẩn thận cạo tiêu hào, lại nhổ bọt lau sạch ấn giám xong mới trả lại hộp cho Viên Thiên Cương, nói, Tôn đạo trưởng, đức hạnh sáng rõ, y thuật quán tuyệt thiên hạ, chữa bệnh cho Long Vương cũng là bình thường, ngân châm đến át bách bệnh tiêu chuyện của ngài còn chưa là gì. Ta còn nghe một chuyện sốc hơn nhiều số, là có một lần Tôn tiên sinh vào núi hái thuốc, cảm thấy hơi mệt định tìm thôn nhỏ dưới núi nghỉ ngơi. Lúc này trong sơn thôn có một phụ nhân khó sinh đã chết, vừa mới hạ quan tài vùi vào đất. Tôn tiên sinh bấm ngón tay tính toán thì cảm thấy không đúng, phụ nhân này 40 năm dương thọ nữa, hơn nửa con cháu đầy đàn không bệnh mà chết, thế nào lại chết lúc này? Vì vậy bèn bảo người đào phụ nhân kia lên, mới chỉ một châm hạ xuống đã nghe thấy tiếng trẻ con khóc từ dưới thân phụ nhân truyền ra. Hơn nửa phụ nhân lúc này cũng mở mắt. Viên Thiên Cương nuốt ực một ngụm nước bọt, sau đó thi lễ nói, việc này lão đạo cũng nghe được chút ít. Viên Thiên Cương đi rồi, Vân Diệp ra roi thúc ngựa đến Dược Lư Vượng Tài, không dám vào chỗ Tôn Tư Mạc, bên trong đủ các loại mùi khiến nó chùn bước. Vân Diệp cũng không ép, thả cương mặc nó chạy lung tung mấy phó dịch bào chế dược liệu, lo lắng nhìn cửa phòng đóng chặt. Tôn tiên sinh tự nhốt mình đã 2 ngày không ăn không uống. Vân Diệp thấy buồn cười, cả đời tiên sinh tự hạn chế, là lão đạo sĩ nghiêm cẩn, bây giờ lại bị đại thế bức bách bất đắc dĩ phải tuyên truyền đạo môn, trong lòng nhất định khó chịu không thể nói cùng ai, chỉ có thể tự hành hạ mình mới thấy dễ chịu chút. Đã mặc đạo bảo lên thân là không còn cách rũ bỏ phiền nhiễu thế tục. Vân Diệp chậm rãi đi tới phòng bếp, rất nhanh đã phi hành, băm chút dưa cho vào nồi, thấy có rau mới cũng làm thêm một đĩa đám phó dịch thì nấu cháo rồi đựng vào bát lớn, đặt vào mâm gỗ chuẩn bị đi vào. Những thứ này đều là đồ ăn lão đạo thích nhất. Trong phòng tối om, Vân Diệp kéo màn che ra, ánh sáng bên ngoài theo đó ùa vào. Tôn Tư Mạc ngồi trên bồ đoàn trúc, mặt không chút biểu tình đang niệm kinh văn. Vân Diệp lấy đồ ăn ra khỏi mâm, cười với Tôn Tư Mạc, thần tiên ngài nên đến tìm ta, tìm viên thiên cương đần ấy làm gì, từ một chuyện tốt mà bị biến thành chuyện không đâu, cứ vậy sẽ tạo ra ảnh hưởng rất xấu tới danh dự của tiên sinh ngươi, tới để chọc ngoái lão đạo ta sao? Tôn Tư Mạc mở mắt, giọng nói không có chút biểu tình đâu đâu, ta dù có gan chọc người nào cũng sao dám chọc ngoái ngài, việc này tiên sinh ngài cũng đâu còn cách nào khác, tất cả mọi người trên thế gian đều không thoát khỏi cái gọi là tập thể, muốn ở lại tập thể nhất định phải thiểu số phục tùng đa số, đấy là nguyên tắc làm người, ngài hồ đồ theo bọn viên thiên cương chẳng phải là vì vậy sao? Đã như vậy vì sao còn phải tự ngược? Không đáng, không đáng, ngài cứ trực tiếp tìm ta là được rồi, tìm bọn họ nói lảm nhảm làm gì, chuyện tốt cũng thành chuyện xấu, tân y học của ngài cần được phát triển, thiên kim phương, phải để cho tất cả thiên hạ biết chuyện ngài làm vốn là chuyện tốt. Nhưng lại bị đám viên thiên cương ngu xuẩn gắn với việc chữa bệnh cho Long Vương, lập tức biến thành một chuyện vô cùng tầm thường. May là ta biết sớm, vẫn còn có cách vãn hồi. Tôn Tư Mạc nghe vậy liền sáng hết cả mắt lên, phát triển tân y học và thiên kim phương là tâm nguyện cả đời lão. Nếu qua lần này có tiếng vang lớn, có thể khiến cho người trong thiên hạ đều biết thì dù danh dự có tổn thất cũng đáng. Vân Diệp nói tiếp, ta làm cho ngài hai cái bánh bột ngô, ngài mau ăn cho nóng. Rồi chúng ta nghiên cứu kế hoạch. Tôn Tư Mạc đứng lên lau tay rồi ăn phần của mình. Vân Diệp ngồi đối diện móc ra mấy hạt đào đã đập, vừa ăn vừa nói với Tôn Tư Mạc. Sau này có người hỏi chuyện chữa bệnh cho Long Vương, ngài hãy nói đó chỉ là lời vô căn cứ, chẳng qua chỉ là một giấc mộng, kể cho bằng hữu nghe coi như chuyện vui. Nào ai biết lại thành thật, sau này bất cứ ai hỏi ngài cứ nói đấy là hiểu lầm, nhất định phải kiên quyết y học của ngài chính là thứ chân thật nhất thế giới này, là một môn học vấn có lợi, không hề có chút hư huyễn nào. Thuốc ra ba phần thì chính là ba phần, không thể là hai phần, cũng không thể là bốn phần. Đám thần côn viên thiên cương muốn tạo dư luận, lại không ngờ tạo ra tiếng xấu cho tân y học của ngài. Tôn Tư Mạc gật đầu một cái nói, có lý, thế nhưng đạo môn cần tên tuổi lão đạo ta, bằng không không thể nào hạ thấp uy phong của Phật môn, ưu thế vừa đạt được sẽ hóa thành công cốc. Ta là đệ tử đạo môn, phải xuất lực, nếu cứ từ chối như vậy thì liệu có được hay không? Vừa hay ngược lại, việc này sẽ càng làm danh vọng của tiên sinh tăng thêm chứ không phải tổn hại. Chân lý thế gian thường thường nằm trong tay một số ít người, mọi người đều nói tiên sinh xem bệnh cho Long Vương rồi, tự nhiên không thể rút lại được. Giải thích của tiên sinh kỳ thật là nói cho kẻ sĩ có kiến thức ở Trường An nghe, cũng không ngăn được bách tính tin tưởng chuyện xem bệnh trong mộng này thực ra là chuyện nhìn thấy tương lai, lại càng khiến người tin tưởng tiên sinh xem, cứ như vậy sẽ không tổn hại uy vọng của tiên sinh trong lòng bách tính, cũng cho kẻ sĩ Trường An một giải thích hợp lý, hai bên đều không bị ảnh hưởng. Tựa thật mà giả mới là thủ đoạn bịa đặt cao minh nhất. Nghe Vân Diệp nói xong, khuôn mặt Tôn Tư Mạc đen như nhọ nồi, buông bánh bột ngô trong tay xuống thở dài nói, dù có thể giấu giếm lòng người trong thiên hạ, nhưng sao có thể lừa gạt được bản thân vì lợi ích đạo môn? Lẽ nào thực sự không còn cách nào vẹn toàn sao? Ngươi mau mau động não, nghĩ cho ta nên làm thế nào mới tốt. Ta có cảm giác không còn mặt mũi nào đi gặp lão hữu rồi. Mấy năm nay ở chung với Vân Diệp, Tôn Tư Mạc cũng trở nên linh hoạt hơn nhiều. Nếu như là Tôn Tư Mạc trước đây, thì ý kiến của viên thiên cương sẽ bị lão thẳng thừng từ chối. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 736, người hạnh phúc nhất. 2. Tiên sinh cứ tiếp tục xem bệnh, dạy đệ tử, mặc kệ việc bên ngoài, ngoại trừ phải xuất hiện một hai lần chống đỡ cho đạo môn, thì thời gian còn lại chỉ làm việc của mình, những việc khác cứ để tiểu tử ta làm, nhất định sẽ để cho tiên sinh hoàn thành nghĩa vụ tận sức với đạo môn, đồng thời cũng truyền bá được tân y học ra ngoài, càng không làm tổn thương danh dự của tiên sinh. Mọi việc cứ yên tâm giao cho ta. Thấy bộ dạng Vân Diệp tràn đầy tự tin, Tôn Tư Mạc rốt cuộc cũng mỉm cười, bắt đầu ăn lấy ăn để giao việc cho Vân Diệp làm. So với mình tự làm thì yên tâm hơn hẳn. Thấy Tôn Tư Mạc hết phiền muộn, Vân Diệp liền yên lòng ra khỏi dược lư. Đã thấy Lý Thái Thập thò sau đại thụ vẫy tay với y, xong lại lập tức thụt vào. Vân Diệp đi tới sau đại thụ không nhịn được hỏi, có chuyện gì thì nói, không việc gì thì ta về, còn một đống chuyện chưa làm kia kìa. Lý Thái từ sau đại thụ bước ra, đặt mông ngồi trên cỏ, tự chỉ vào mình nói,